Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dự liệu được Hoắc Thứ Bệnh kỵ binh trùng kích có thể cường đại như vậy, lại có thể vọt tới nội bộ bọn họ, đạo đưa bọn họ tổn thất nặng nề, vô số binh lính đều bị kỵ binh trùng sát chiến tử. Cái này Hoắc Khứ Bệnh, thật đúng là xem thường hắn, ta ngược lại thật ra minh bạch tính toán của hắn, nguyên lai hắn căn bản là không có nghĩ tới lùi lại con đường, mà chính là trực tiếp muốn hướng cái xuyên thấu, cứ như vậy, địch nhân ở phía sau mai phục, vậy liền toàn bộ uổng phí công phu. Trương Lương nhìn đến hình ảnh như vậy về sau, cũng không biết cái kia cười, hay nên khóc, bất quá, hắn thân là đỉnh cấp mưu thần, tự nhiên có thể đầy đủ chiến đội Hoắc Khứ Bệnh tạo thành ảnh hưởng. Đối kế hoạch tiến hành hợp lý cải biến, chương 505, kỵ binh đối chiến, Hoắc Khứ Bệnh cũng không hề hoàn toàn dựa theo Trương Lương ý tứ đi làm, mà là tại địch trong doanh trại trùng sát một phen, vọt thẳng một cái xuyên thấu, theo địch nhân đối diện bắt đầu rút lui, nhưng là lúc này, địch nhân thống soái cũng minh bạch Hoắc Khứ Bệnh dự định, đã theo một bên khác bắt đầu vây quanh Hoắc Khứ Bệnh, bất quá, bởi vì đối phương hoàn toàn không nghĩ tới Hoắc Khứ Bệnh sẽ làm như vậy, chỗ tổ chức quân đội cũng không phải là rất nhiều. Mà lại đều là bộ binh, cái này căn bản là đưa cho Hoắc Khứ Bệnh đồ sát, Hoắc Khứ Bệnh một cái trùng sát phía dưới, những bộ binh này chỗ nào có thể ngăn trở Hoắc Khứ Bệnh a, trực tiếp liền bị hắn phá vây, nhưng là Hoắc Khứ Bệnh lúc này mới phát hiện, địch nhân kỵ binh cũng ở phía trước hướng về hắn truy kích đi qua, Trương Lương Thượng Thư nói đến còn đúng là không sai, bọn gia hỏa này sớm liền đợi đến ta. Hoắc Khứ Bệnh tuyệt không ngoài ý muốn, hoặc là nói hắn thì là cố ý làm như vậy. Có thể lấy được dạng này thành quả, hắn cảm thấy tốt đâu. Thỏa mãn, đối mặt bốn phương tám hướng vây quanh địch nhân, Hoắc Khứ Bệnh hô lớn, xông trận, giết. Bọn kỵ binh tại Hoắc Khứ Bệnh dẫn dắt phía dưới, hướng về địch nhân kỵ binh triển khai trùng sát, mà lại lúc này, Hoắc Khứ Bệnh lại nở nụ cười, làm đối diện cổ này kỵ binh trùng sát thời điểm, địch nhân chợt phát hiện phía sau mình truyền đến một trận dày đặc thiết kỵ thanh âm, đợi đến bọn họ quay đầu thời điểm, lúc này mới phát hiện chính mình đằng sau, không biết cái gì thời điểm, lại xuất hiện một cổ kỵ binh, Hoắc Khứ Bệnh thủ hạ kỵ binh, thế nhưng là khoảng chừng 2 vạn người đâu, hắn chỉ mang theo 5.000 người, mặt khác 1.5 vạn người, tự nhiên là bị hắn đã sớm bố trí tốt, lúc này, 5.000 người vừa tốt tới vô cùng kịp thời, nguyên bản vây quanh Hoắc Khứ Bệnh kỵ binh, lúc này mới phát hiện, chính mình lại bị vây đánh, hưu hưu hưu, đại hán thiết kỵ, thủ nỏ bắt đầu phát động, mà lại loại này thủ nỏ có thể liên tục phát động 3 lần, tay trái tay phải cắt 3 cái, 5.000 người liền có thể phát động 3 vạn viên thủ nỏ. Đợt thứ nhất 5.000 viên thủ nỏ hướng về địch nhân phía sau phát động, đem lên ngàn địch nhân bắn giết trên mặt đất, sau đó lại là từng cơn sóng liên tiếp, đợi đến phía sau binh sĩ phát động hết trong tay thủ nỏ về sau, bọn này kỵ binh đã còn lại không nhiều lắm, sau cùng, bị hai của kỵ binh lẫn nhau trùng kích, sau cùng đoàn diệt, tình cảnh này hoàn toàn bị Bạch Khởi Trương Lương bọn họ thấy được, cái này Hoắc Khứ Bệnh, quả nhiên thật sự có tài, lại còn có thế nắm giữ dạng này chiến tích, không tệ, không tệ, quả nhiên là lĩnh chủ xem trọng người, không có nghĩ đến cái này tiểu tử sẽ an bài như vậy, Trương Lương bọn người xác thực thật bất ngờ, đó căn bản không tại kế hoạch của hắn bên trong, nhưng là không ai từng nghĩ tới, Hoắc Khứ Bệnh cũng nắm giữ phi thường xuất sắc thống soái năng lực, con a thời gian ngắn như vậy bên trong, thì căn cứ Trương Lương kế hoạch, tiến hành sửa đổi rất nhỏ, tuy nhiên cũng là đánh lén, cũng là cố ý gây nên địch nhân chú ý, nhưng là hắn phương thức như vậy, chém giết địch nhân càng nhiều, cái này mới xuất hiện một vạn người mà thôi, đến mức mặt khác một vạn người đều còn không có xuất động đâu, liền đã lấy được dạng này huy hoàng chiến tích, Hoắc Khứ Bệnh đủ để kiêu ngạo, nhưng là hắn trước đó chỉ huy 5.000 người, cũng chỉ còn lại có 2.000 người, dù sao địch nhân cũng không phải ăn chay, tăng thêm sớm có phòng bị, cho nên Hoắc Khứ Bệnh quân đội cũng tử thương 3.000 người, nhưng là bọn họ chém giết địch nhân, ít nhất tại 1 vạn người trở lên, ầm ầm. Địch nhân nhóm lớn kỵ binh chạy tới, Hoắc Khứ Bệnh không chút do dự liền nói, rút lui, sau đó, Hoắc Khứ Bệnh bạo phát thuộc về hắn cường đại kỵ binh tốc độ, các loại kỹ năng tăng thêm tọa kỵ bản thân tốc độ thì không chậm, cùng địch nhân triển khai một trận truy đuổi chiến, rất nhanh, địch nhân chỉ còn lại có kỵ binh mới có thể truy kích đến hắn. Cái này khiến Hoắc Khứ Bệnh khẽ cười một cái, nếu bàn về tốc độ của kỵ binh người nào nhanh nhất, hắn Hoắc Khứ Bệnh ai cũng không phục, thì phục chính mình, không được, đến làm cho đối phương đuổi kịp, không phải vậy chạy có thể sẽ không tốt. Sau đó, Hoắc Khứ Bệnh cố ý chạy chậm một chút tốc độ, cố ý để tốc độ của mình hạ xuống không ít, phía sau kỵ binh số lượng, ít nhất cũng có hết mấy vạn người. Đợi đến xông qua một chỗ về sau, Hoắc Khứ Bệnh kỵ binh bắt đầu dừng lại, đồng thời quay đầu, hướng về địch nhân phản vọt tới. Bởi vì nơi này, Hoắc Khứ Bệnh còn lại một vạn tên kỵ binh, cũng tại Lý Quảng dẫn dắt phía dưới, hướng về địch nhân mấy vạn tên kỵ binh phát động công kích. Bởi vì là theo địch nhân mặt bên trùng kích, địch nhân kỵ binh lập tức liền bị tách ra trận hình, chia làm hai nửa. Cái này một vạn tên kỵ binh, tựa như là một cây đao một dạng, đem địch nhân chém thành hai nửa, để cho địch nhân nửa đoạn trước quân đội hoàn toàn không có viện quân, sau đó chỉ có thể nghênh đón trước mặt Hoắc Khứ Bệnh kỵ binh trùng sát. Ầm ầm, kỵ binh trùng sát, thảm thiết nhất, song phương so đấu cũng là kỵ binh thực lực. Đối phương hai cổ kỵ binh tiến hành thảm thiết nhất đập vào, đồng thời đều thi triển kỵ binh trùng kích trận hình. Đối phương kỵ binh tướng lĩnh cũng mười phần không đơn giản, mang theo phía trước kỵ binh bạo phát một cổ ngút trời quang mang, cùng Hoắc Khứ Bệnh chỉ huy đại hán thiết kỵ rốt cục đánh vào nhau. Ầm ầm, đất trời rung chuyển, va chạm mạnh mẽ lực bạo phát một cổ cực kỳ đáng sợ ba động. Binh lính của hai bên tại va chạm một khắc này thì có không ít người trực tiếp bị cuồng bạo năng lượng cho hủy diệt. Xong trận năng lượng tiêu tán, hai cổ kỵ binh triển khai mãnh liệt chém giết, lúc này cũng là chân ướt chân ráo chiến đấu. Địch nhân binh sĩ trang bị kém, tọa kỵ kém, nhưng là cảnh giới cao. Đại hán thiết kỵ vô luận là phẩm chất, đẳng cấp, trang bị, tọa kỵ đều viễn siêu đối phương, tăng thêm Hoắc Khứ Bệnh chính là đỉnh cấp võ tướng, cho kỵ binh tăng thêm cũng nhiều. Tại trên chỉnh thể thực lực mặt, đại hán thiết kỵ tự nhiên là viễn siêu đối phương. Hoắc Khứ Bệnh cùng đối phương tướng lãnh chiến đấu, đối phương thực lực cũng mười phần không tệ, cùng Hoắc Khứ Bệnh bắt đầu đại chiến, đối phương ỷ vào cảnh giới của mình cao, cùng Hoắc Khứ Bệnh đánh thành ngang tay, nhưng là Hoắc Khứ Bệnh tăng thêm nhiều a, vô luận là thể lực, lực lượng, tốc độ, khôi phục đều viễn siêu đối phương. Chiến đấu một lúc sau thì rõ ràng cảm giác không là đối thủ của đối phương, Hoắc Khứ Bệnh cần phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu, không phải vậy liền sẽ lâm vào địch nhân trong vòng vây. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, đã hoàn thành trở kích chiến, lại mang xuống, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Quả nhiên, Hoắc Khứ Bệnh thấy được địch nhân phi hành quân đội từ đằng xa mập tới. Trương Lương Thượng Thư cái này cần phải cảm tạ ta, thì liền phi hành quân đoàn đều bị ta hấp dẫn đến đây. Hoắc Khứ Bệnh lộ ra ý cười, sau đó hư huyễn một chiêu, sử xuất toàn lực, trực tiếp đem đối phương đánh lui, rút lui. Hoắc Khứ Bệnh đối với toàn quân hạ rút lui. Đại hán thiết kỵ ngay ngắn trật tự hướng về phía trước rút lui, phía sau địch nhân tự nhiên không cam tâm cứ như vậy để Hoắc Khứ Bệnh rời đi, nhưng là Hoắc Khứ Bệnh kỵ binh, cưỡi trên tọa kỵ mặt, sau đó dương cung cài tên, đối với địch nhân phía sau bắt đầu xạ kích, kỵ xạ năng lực, đồng dạng là đại hán thiết kỵ, 10 phần sở trường kỹ năng, chương 506, Trương Lương tập kích chiến, theo đại hán thiết kỵ đối với địch nhân tiến hành kỵ xạ công kích về sau, địch nhân cũng lập tức lấy ra cung tiễn đối với Hoắc Khứ Bệnh binh lính dưới quyền khởi xướng xạ kích, nhưng là, nhìn đến chính mình cung tiễn không tại bắn thành phạm vi bên trong về sau, địch nhân mộng, cung tên của đối phương làm sao lợi hại như vậy? Cái này là địch nhân ý nghĩ, Chu Diễm lãnh địa có nhiều như vậy gia tăng binh lính kỹ năng kiến trúc, bắn thành tự nhiên tại tăng thêm phạm vi bên trong, tuy nhiên địch nhân lãnh địa kiến trúc cũng đối binh lính cung tiễn khoảng cách có chỗ tăng thêm. Nhưng khẳng định không có Chu Diễm lãnh địa bắn thành gia tăng được nhiều, lại thêm Hoắc Khứ Bệnh dưới trướng tọa kỵ, đều không phải là phổ thông chiến mã, địch nhân coi như muốn truy kích Hoắc Khứ Bệnh, tiền đề cũng phải đuổi được mới được a. Bất quá, Hoắc Khứ Bệnh nhìn đến không trung địch nhân càng ngày càng gần về sau, sau đó nói ra, tăng tốc đi tới, hất ra bọn họ, vâng. Các binh lính tăng nhanh tốc độ, cùng địch nhân ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Ngay tại Hoắc Khứ Bệnh hấp dẫn không ít địch nhân chú ý về sau, Trương Lương cũng rốt cục xuất lĩnh binh lính bắt đầu toàn quân trùng kích địch nhân doanh địa, tăng thêm sắc trời nguyên nhân, rất tốt ẩn giấu đi Trương Lương một đám người hành tung, đặc biệt là đối với Trần Khánh Chi Bạch Bào Quỷ Quân, Tần Nghiễm Vương xuất lĩnh chánh thức và địa phủ quỷ binh tới nói, ban đêm tác chiến quả thực cũng là bọn họ chiến trường chính một dạng, Trương Lương cũng chính là để Trần Khánh Chi cùng Tần Nghiễm Vương phân biệt xuất lĩnh thủ hạ mình binh sĩ hướng về địch nhân hai cái phương hướng tiến hành tiến công. Đi qua trước đó Hoắc Khứ Bệnh đánh lén về sau, địch nhân còn tưởng rằng đối phương sẽ không lại xuất động đánh lén. Chỗ nào có thể nghĩ đến Trương Lương lần này đánh lén, mới thật sự là đánh lén. Địch nhân nguyên soái lúc này còn tưởng rằng đối phương cũng chỉ là phái ra tiểu cổ địch nhân tập kích đánh đâu, mà lại theo Bạch Ưng truyền về tình báo đến xem, địch nhân quân doanh hết thảy bình thường, cho nên các phe tướng lãnh đều bị triệu tập. chính đang thương nghị ngày mai chiến đấu, mà lại bọn họ còn cho là mình phái đi ra sứ giả còn tại đối phương doanh địa đàm phán lấy, làm sao cũng không nghĩ tới, sứ giả của bọn hắn ngay đầu tiên liền bị Trương Lương chặt đầu. Địch quân lần này quan chỉ huy tạm thời, là một tên có RRR phẩm chất Has, tuy nhiên bản thân thực lực không được tốt lắm, nhưng là một tên hết sức ưu tú thống soái, không phải vậy, còn lại lĩnh chủ làm sao lại đem binh lính của mình giao cho hắn thống soái đây? Has nguyên soái, ta cảm thấy chúng ta cũng cần phải tập kích địch nhân doanh địa, đối phương cổ này kỵ binh quấy rối chúng ta, cho chúng ta thương vong không nhỏ, ta cho là nên cho bọn hắn một bài học nhìn xem. Một tên tướng quân phát biểu ý kiến của mình, thu được không thiếu tướng quân đồng ý, ta binh lính dưới quyền có đầy đủ dạ tập năng lực, ta cảm thấy buổi tối là một cái cơ hội rất tốt, mà lại cảm thấy cần phải tại đêm khuya tiến hành tập kích, khi đó, chính là địch nhân đang ngủ say thời điểm, chúng ta không chỉ có muốn tập kích đối phương doanh địa, còn cần phải đem bọn hắn doanh toàn bộ đều thiêu hủy đi mới được. Mỗi người tướng lãnh đều tại phát biểu ý kiến của mình, chỉ có Has giữ yên lặng, sau đó nói, đã tất cả mọi người đồng ý dạ tập, vậy chúng ta cần phải chỉ định một cái nghiêm khắc cơ hội, mà lại đều suy đoán địch nhân cũng cần phải làm xong dạ tập chuẩn bị. Nguyên soái, sự kiện này ta nguyện ý làm tiên phong, ta thi đấu kỳ trắc nhất định sẽ thắng vì đánh bất ngờ. Báo, lúc này bỗng nhiên có binh lính đến báo cáo, một tên tính khí không tốt tướng quân liền vội vàng đem tên lính kia cho nhấc lên, nói ra, chúng ta đều tại thương nghị đại sự, ngươi nếu là không có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý, ta thì đưa ngươi đi gặp Thượng Đế. Binh lính vội vàng trả lời, các vị tướng quân, việc lớn không tốt, địch nhân đánh tới, chúng ta tốt mấy nơi đều hứng chịu tới tập kích. Đông đảo tướng lãnh sau khi nghe xong, cả đám đều trợn mắt hốc mồm, nói ra, cái này sao có thể, địch nhân không là vừa vặn tập kích chúng ta à, chúng ta đã điều động không ít người ra đuổi bắt, địch nhân làm sao lại đột kích đánh đâu, địch nhân doanh địa không phải thật tốt ngốc tại chỗ không nhúc nhích à, các ngươi Bạch Ưng, Dạ Ưng chẳng lẽ là một đám người mù không thành, thậm chí ngay cả như thế tình báo quan trọng đều có thể lầm. Has phản ứng đầu tiên, sau đó nói, địch nhân thật đúng là giảo hoạt, bọn họ lúc này khẳng định toàn bộ điều động, đáng giận, lại bị lừa gạt, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh điểm trở về triệu tập quân đội giết ra ngoài đi, chúng ta thế nhưng là nắm giữ 20 vạn quân đội, đối kháng chính diện, địch nhân khẳng định không phải đối thủ của chúng ta. Has cũng nhẹ gật đầu, nói ra, đúng, hiện tại chúng ta việc khẩn cấp trước mắt, chính là muốn tranh thủ thời gian triệu tập quân đội đối kháng địch nhân, nhất định muốn nhanh. Sau khi nói xong, đông đảo tướng lãnh nhanh rời khỏi nơi này, trở về triệu tập quân đội chống cự địch nhân rồi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình còn tại kế hoạch làm sao đánh lén người khác, ngược lại là bị người trước cho đánh lén. Mấu chốt nhất là bọn họ hiện tại kỵ binh quân đoàn, đã có hơn phân nửa đều ra đuổi bắt địch nhân rồi, thì liền phi hành quân đoàn cũng phái đi ra truy giết địch nhân. Trương Lương trong tay binh lính, ngoại trừ đại hán thiết kỵ là kỵ binh bên ngoài, còn có rất nhiều chi đội kỵ binh ngũ, dẫn đầu xuất động, là Trần Khánh Chi chỉ huy Bạch Bào Quỷ Quân, đội quân này xuất quỷ nhập thần, tại cảnh ban đêm ẩn núp phía dưới, đi thẳng tới địch nhân doanh địa bên ngoài, sau đó bắt đầu đối với địch nhân phát động mãnh liệt trùng sát. Địch nhân đợi đến Trần Khánh Chi quân đội bắt đầu tiến công về sau, lúc này mới phát hiện có địch nhân tập kích, bọn họ cả đám đều còn đang chuẩn bị ăn cơm đâu, ai biết lúc này sẽ phải gánh chịu tập kích a. Đám địch nhân vội vàng bắt đầu tìm kiếm binh khí phản kích, đáng tiếc đã quá muộn, Trần Khánh Chi không chút nào cho những địch nhân này cơ hội, bắn tên, thiêu. Trần Khánh Chi hướng sau khi đi vào, để các binh lính cưỡi lên tọa kỵ, bắt đầu phát xạ hỏa tiễn, đối với địch nhân doanh bắt đầu đốt giết, nhất thời, địch nhân doanh địa ánh lửa ngút trời, tử thương vô số, rất nhiều địch nhân đều bị đốt chết tươi, đây chính là chiến trường, tàn khốc chiến trường, không phải ngươi chết chính là ta sống chiến trường. Trần Khánh Chi một đường xông lên, bắt đầu hướng về trái tim của địch nhân đánh tới. Một nơi khác, thì là Tần Nghiễm Vương chỉ huy địa phủ quỷ binh, bọn này giống như u linh binh sĩ, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Đầu tiên là một mảnh sương mù dày đặc hướng về địch nhân doanh bắt đầu khuếch tán đi vào, để cho địch nhân cảm giác hết sức kỳ quái. Đây chính là một đám quỷ nước phóng ra sương mù dày đặc kỹ năng. Tại mảnh này trong sương mù dày đặc, ẩn giấu đi vô số quỷ binh, trong đó có không ít đều là quỷ chết đói. Quỷ thắt cổ, áo đỏ nữ quỷ, lấy mạng quỷ đô cầm giữ có cực kỳ cường đại kỹ năng, bọn họ xông vào địch nhân trong doanh địa, vậy mà lặng yên không tiếng động đem địch nhân cho giết chết. Quỷ binh kỹ năng 10 phần quỷ dị, bọn họ đều là thuộc đặc thù binh chủng, trọn vẹn hơn 2 vạn các loại quỷ binh, có năng lực cũng là vô cùng kỳ quặc, tầng tầng lớp lớp, địch nhân tại trong sương mù dày đặc kêu thảm, tại trong sương mù dày đặc kêu rên, tại trong sương mù dày đặc lặng yên không phát ra hơi thở tử vong. Chương 507, các quân đoàn xuất kích. Địa phủ quỷ binh là lần đầu tiên tham gia chiến đấu, nhưng là phát huy được cường đại uy lực, thậm chí so rất nhiều quân đội đều cường đại hơn. Đầu tiên, cái này là buổi tối, tiếp theo, bọn họ thuộc về 10 phần đặc biệt quỷ hồn loại binh chủng. Thứ ba, địch nhân tướng lãnh không tại, không thể tổ chức lên phản kháng. Thứ tư, những địch nhân này hiển nhiên không có đối phó qua loại này địch nhân, đạo đưa bọn họ có chút chân tay luống cuống. Địa phủ quỷ binh đều là một đám chân chính âm binh, hàng thật nhà thật quỷ. Bọn họ phương thức chiến đấu tuy nhiên tàn nhẫn huyết tinh, nhưng trên chiến trường, bản thân liền là ngươi chết ta sống, có thủ đoạn gì nên toàn bộ sử dụng đi ra cũng được. Một đám tóc dài nữ quỷ ở nhờ cảnh ban đêm cùng sương mù dày đặc, nổi bồng bềnh giữa không trung, sau đó dùng tóc của mình cuốn lấy địch nhân cổ, trực tiếp đem địch nhân siết chết. A, liên tiếp kêu thảm vang lên, vô số địch nhân đều ra phủ phát cuốn lấy cổ, cứ thế mà bị rơi trên không trung ngạt thở mà chết. Một đám quỷ chết đói miệng 10 phần lớn, tựa như là một đám giả thú một dạng, nhìn đến địch nhân liền trực tiếp cắn cổ của đối phương, dùng móng vuốt sắc bén móc ra địch nhân nội tạng, cứ như vậy bắt đầu ăn lên, trong miệng còn đang phát ra liên tiếp khiến người ta sợ hãi tiếng cười. Quỷ nước thì phụ trách phóng thích sương mù dày đặc, che chắn địch tầm mắt của người, trong đó còn có không ít có thể phóng thích kịch độc quỷ, thuận tiện trên không trung phóng thích một số có thể gây ảo ảnh khí tức, đem địch nhân đưa vào huyễn cảnh, hoặc là trực tiếp đem địch nhân độc chết. Một đám ma bài bạc cầm lấy cái sàng hướng về địch nhân ném qua đi, trực tiếp đem trái tim của địch nhân đập ra một cái lỗ máu. Rất nhiều vô đầu quỷ đi vào địch nhân sau lưng, trực tiếp vặn gãy địch nhân cổ, sau đó đem đầu của đối phương đặt ở trên đầu mình, sau đó lại hướng về cái kế tiếp địch nhân đi qua. Một số chôn sống quỷ theo trong đất chui ra, đem địch nhân trực tiếp kéo vào thổ địa, để sau đem giết chết. Địa phủ quỷ binh cho địch nhân mang đến hoảng sợ, đối mặt bọn này quỷ quái, địch nhân sợ hãi, sau đó vắt chân lên cổ chạy hết tốc lực lên. Cứu mạng a, có quỷ a. Câu nói này không có nói sai, bọn họ cũng là quỷ, mà lại còn không phải bình thường quỷ, còn là một đám trang bị tinh lương, có nghiêm ngặt tổ chức quỷ binh. Giết. Tần Nghiễm Vương theo trong sương mù dày đặc đi ra, tay cầm một bản sinh tử bộ, sau đó mở ra sách, phóng xuất ra từng đạo tử vong chi quang, hướng về địch nhân phát động công kích. Chỉ sợ cũng liền Trương Lương cũng không nghĩ tới, bọn này địa phủ quỷ binh vậy mà lại có cường đại như vậy năng lực đi. Tuy nhiên bọn này quỷ binh không có bất kỳ cái gì trận hình có thể nói, cũng không có bất kỳ cái gì quân đội tố dưỡng có thể nói, nhưng bọn hắn là một đám quỷ binh, bọn họ bản thân thiên hình vạn trạng năng lực, bản thân liền là một loại 10 phần không tệ năng lực thủ đoạn. Quỷ binh dù sao không phải chân chính binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, Tần Nghiễm Vương căn cứ mỗi một cái quỷ binh năng lượng, để bọn hắn cùng một chỗ hành động, điều này có thể thật to phát huy ra thực lực của bọn hắn. Hãm trận ý chí, chắc chắn phải chết. Cao Thuận xuất lĩnh hãm trận doanh, cũng giết tiến vào địch trong doanh trại, đối với địch nhân tiến hành mãnh liệt tiến công. Cao Thuận hãm trận doanh, quân kỷ tuyệt đối là toàn bộ lãnh địa bên trong trước ba tồn tại. Tại Cao Thuận dẫn dắt phía dưới, đội quân này chỉ có bước chân tiến tới Thanh Âm. Bọn họ phối hợp nghiêm mật, các tên lính biểu lộ nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, tại mỗi người tướng lãnh dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng hướng về trại địch xông tới giết. Giữa bọn hắn cũng không đơn độc tác chiến, mỗi lần tất nhiên sẽ có 3-5 người phối hợp. Tại nghiêm mật như vậy chiến đấu phía dưới, địch nhân không ai có thể ngăn trở cước bộ của bọn hắn. Nơi bọn họ đi qua, địch nhân đã ngã xuống cái này đến cái khác, khẩu hiệu của bọn họ ngút trời, bọn họ trận hình không chút nào lộn xộn, phối hợp của bọn hắn không chê vào đâu được. Chiến tích của bọn họ nổi bật, bọn họ đã giết vô số địch nhân rồi, mà thương thế của mình vong lại hết sức thưa thớt. Ghi lên, một tên cường đại thú nhân, thân cao gần 4 mét, là toàn bộ lãnh địa thân cao trước ba tồn tại. Hắn không chỉ có là một tên thú nhân, vẫn là một tên cường đại tướng quân, toàn thân trên dưới đều là lãnh địa đặc biệt vì thú nhân chiến sĩ tạo ra cả 6 trang bị. Bọn họ lực lớn vô cùng, bọn họ là trời sinh chiến sĩ, bọn họ người mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, tay cầm cường đại vũ khí, dùng dạng này vũ khí trực tiếp đem địch nhân trực tiếp nện thành thịt vụn, coi như đối phương dùng thuẫn bài ngăn trở, cũng bị bọn họ nện thành thịt vụn. Thú nhân chiến sĩ, vĩnh viễn không lùi, anh dũng vô cùng, bọn họ từng cái cao to lực lưỡng, bọn họ vừa xuất hiện thì mang cho địch nhân rất cường đại tâm lý áp lực, bọn họ thậm chí không rõ ràng bọn này địch nhân đến cùng phải hay không địch người binh lính, bởi vì cái này quần thú nhân thực lực quá mạnh, lực lượng quá lớn, vũ khí của bọn hắn cũng thập phần cường đại. Đồng cấp những binh lính khác trong mắt bọn hắn, căn bản khó có thể ngăn trở bọn họ một chiêu. Thú nhân lùn nhất người, đều tại hơn 2 mét, đại bộ phận đều tại hơn 3 mét một chút. Trước mặt bọn hắn địch nhân trong mắt bọn hắn, thực sự yếu đến đáng thương. Bọn họ vũ khí trong tay, có thể tùy tiện đem địch nhân cho đánh giết, cho toàn diện diệt sát. Thú nhân chiến sĩ, vừa xuất hiện thì đối với địch nhân tạo thành nghiền ép thức trùng kích, địch nhân không ngừng lùi lại, không ngừng lùi bước, nhìn đến đồng bạn của mình đều bị thú nhân chặt thành hai nửa, thậm chí trực tiếp xé thành hai tiết, địch nhân cũng cuối cùng đã tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Long Sơn, cũng là thân là long tộc, nhưng hắn cũng không phải cái thế giới này long tộc, hắn là một tên yêu tộc, dưới trướng nắm giữ hết mấy vạn yêu binh, những thứ này yêu binh cũng là đến từ mỗi cái chủng tộc, có năng lực cũng là hết sức kỳ lạ, thủ đoạn của bọn hắn cũng mười phần quỷ dị, có thể khống chế nguyên tố, cũng có thể hóa thành nguyên tố, còn có thể biến hóa dung mạo, càng là có thể biến thành to lớn bản thể, có tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo thiểm điện đối với địch nhân triển khai săn giết, cũng có thích ăn người, trực tiếp đem địch nhân ăn tiến trong bụng, bình thường đương nhiên không thể ăn người, nhưng là trên chiến trường, bọn họ có thể sử dụng hết thảy thủ đoạn, địch nhân tuy nhiên cũng có thực lực, có thể đối mặt các loại năng lực yêu binh, những địch nhân này cũng không phát huy được bất luận cái gì lực công kích thì bị diệt sát, một số một hệ yêu quái, trực tiếp dùng vô số nhánh cây đem địch nhân đánh giết, một đám đằng yêu đem địch nhân quấn quanh chí tử, một đám xà yêu nửa đoạn dưới hóa thành to lớn thân rắn, xông vào trong địch nhân, đem vô số người đánh giết, mấy cái lửa phun lửa yêu tộc, trực tiếp miệng phun hỏa diễm, đem vô số địch nhân thiêu chết, một đám băng hệ nữ yêu, hóa thành đầy trời băng vũ, đem địch nhân toàn bộ bắn thủng, ngao, một tiếng hổ gầm kinh thiên, hổ lực hóa thân bản thể, hình thành mười mấy mét độ cao, vọt vào địch trong doanh trại, đem vô số địch nhân trực tiếp đập thành thịt vụn. Hồ Linh chính là cửu vĩ hồ, mang theo một đám hổ tộc nữ tử, mở ra đuôi dài, đem vô số địch nhân cho đánh giết. Còn có vô số biết phi hành yêu tộc, bọn họ móng vuốt mười phần sắc bén, có nắm lên trên mặt đất binh sĩ, sau đó bay đến không trung đem vứt xuống, hoặc là trực tiếp sử dụng móng vuốt sắc bén đem đánh giết. Ngàn vạn yêu tộc, thủ đoạn nhiều, các loại kỹ năng cũng mười phần tạp, cái này để cho địch nhân khó lòng phòng bị, căn bản hình không thành được hữu hiệu ngăn cản. Chương 508, ngươi uy hiếp ta, một đám hươu cao cổ trọng giáp sĩ binh, mặc nghiêm mật khải giáp, đem toàn thân trên dưới đều bảo vệ, bọn họ thì là một đám hình người sắt thép, mỗi một tên hươu cao cổ chiến sĩ, đều tay cầm lông dài, tay cầm thuẫn bài, sau đó cứ như vậy hướng về địch nhân không ngừng trùng kích, địch nhân mũi tên, căn bản đâm không thủng khôi giáp của bọn hắn, địch nhân trường mâu, cũng căn bản công kích không đến bọn này hươu cao cổ chiến sĩ. Trùng phong, trùng phong, hươu cao cổ chiến sĩ, vĩnh viễn không bao giờ lui túc, bọn họ là trời sinh chiến sĩ, đối mặt địch nhân, chỉ có trùng phong, trùng kích, hủy diệt, phốc phốc phốc, địch nhân bị bọn này hươu cao cổ chiến sĩ cho trùng kích đến cùng một chỗ, sau đó bị đâm xuyên lồng ngực, không cam lòng ngã xuống, về sau có Bắc phủ quân, hổ báo kỵ, thiên sách huyền giáp quân, tập kết một chỗ, cưỡi lên tọa kỵ, hướng về địch nhân phát động công kích, đem địch nhân quân đội xé mở một lỗ lớn. Toàn quân vọt vào, đối với địch nhân triển khai nghiền ép thức đánh giết, nơi bọn họ đi qua, không chừa mảnh giáp, địch nhân liên tiếp ngã xuống, căn bản cũng không có một cổ địch nhân có thể ngăn trở bọn họ trùng phong, không có một cái nào địch nhân có thể tại bọn họ trùng phong phía dưới đứng lên, hơn 6 vạn kỵ binh thành triệt để đem địch nhân xé thành hai nửa, đem địch nhân vây công lên, hưu hưu hưu, một mảnh mưa tên rơi xuống, đại tần hắc giáp quân, tên nỏ, thế nhưng là lúc đó thứ nhất cường đại cung tiễn, theo dày đặc tầng nổ rơi xuống về sau, vô số trong địch nhân mũi tên bỏ mình, từng mảnh mưa tên không ngừng hướng về địch nhân phủ tới, địch nhân tử thương vô số. Triệu Vân sau đó mang theo chính mình vô đương phi quân, cũng vọt vào địch trong doanh trại, đem những cái kia trúng tên chưa chết địch nhân cho thu hoạch, sau đó cùng đại quân tụ hợp lên, đồng thời hướng về địch nhân trung quân bắt đầu bao vây lại. Trương Lương cùng Bạch Khởi, lúc này cũng rốt cục xuất hiện, bọn họ nhìn đến tình huống này về sau, hết sức hài lòng. Địch nhân hiện tại đã bị bọn họ bao quanh bao vây lại, hơn nữa còn đang không ngừng bị tần nổ công kích, bao giờ cũng đều tại tiếp nhận áp lực cực lớn. Trương Thượng Thư quả nhiên lợi hại, một cái mưu kế thì để cho địch nhân thương vong thảm trọng, để cho ta quân tổn thất hạ thấp đối thiếu. Bạch Khởi nhìn đến kết quả này về sau, hết sức hài lòng, kỳ thật mỗi cái quân đoàn có thể có lớn như vậy thành quả, vẫn là hết sức vượt quá dự liệu của ta bên ngoài, ta đối lãnh địa mỗi cái binh chủng không phải rất quen thuộc. Một trận chiến này sau đó, ngược lại để ta hiểu thêm lực chiến đấu của bọn hắn. Trương Lương thông qua máy bay do thám động tỉnh, cũng biết mỗi cái binh chủng ở giữa chân thực chiến đấu lực, chiến trường chân chính, cùng quái vật chém giết là hoàn toàn khác biệt, quái vật dù sao chỉ là quái vật, không phải chân chính địch nhân, cũng không hiểu phối hợp cùng các loại phòng thủ. Sau trận chiến này, đối Trương Lương hiểu rõ dưới trướng binh chủng chiến đấu lực 10 phần trọng yếu, tiếp theo lần nữa phát sinh thời điểm chiến đấu, là hắn có thể đầy đủ căn cứ những thứ này binh chủng đặc biệt tiến hành càng thêm hợp lý chỉ huy. Lần này có thể lấy được lớn như vậy thành quả, mỗi cái quân đoàn không thể bỏ qua công lao, hiện tại thì để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút địch nhân chân chính tướng lãnh đi, bọn họ bây giờ còn có 10 vạn tả hữu hữu sinh lực lượng, chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, trận chiến đấu này mới chính thức thuộc tại chúng ta. Lần này đánh lén, có thể tiêu diệt địch nhân một nửa binh lực, đã 10 phần không tệ, muốn không phải sau cùng những tướng lãnh này kịp thời đem binh lính triệu tập, chỉ sợ địch nhân còn dư lại binh lính còn muốn càng ít. Bạch Khởi cùng Trương Lương, cùng đi đến địch nhân trước trận, địch nhân tạo thành dày đặc phòng ngự trận pháp, dạng này trận pháp, có thể nghiêm mật phòng ngự cung tiễn cùng kỵ binh trùng kích, đối phương tướng lãnh vẫn có chút thủ đoạn, không biết các ngươi tướng lãnh là ai, quan chỉ huy của chúng ta muốn gặp một lần. Trong địch nhân đi ra một người hô to lên, Bạch Khởi cùng Trương Lương đi ra, Bạch Khởi tay cầm trường kiếm, cưỡi tại cùng kỳ trên thân, tản ra vô biên khí thế, lạnh lùng nói, đúng là ta. Không biết các ngươi trước khi chết còn có lời gì muốn nói. Haas cũng đi ra, nhìn lấy bốn phương tám hướng quân đội, những thứ này quân đội kiểu dáng 10 phần nhiều, không chỉ có nhân tộc quân đội, hơn nữa còn có chủng tộc khác binh sĩ, cái này tại lĩnh chủ bên trong là rất ít gặp, bởi vì lãnh địa bên trong có rất ít đối với những khác binh chủng có phụ gia năng lực, coi như triệu hoán đi ra cũng không có quá mạnh lực công kích, nhưng là từ binh lính dưới quyền phản ứng đến xem, đối phương mỗi cái binh chủng đều thập phần cường đại, để Haas hết sức kinh ngạc, tuy nhiên không biết đây là vì cái gì, nhưng Haas có thể khẳng định, giống như vậy lĩnh chủ, tuyệt đối không đơn giản, chí ít hắn chinh chiến lâu như vậy, có người còn là lần đầu tiên gặp phải có thể đồng thời có nhiều như vậy binh chủng, còn có thể bộc phát ra như thế sức chiến đấu kinh khủng lãnh địa, ta gọi Haas, chính là Mỹ Lệ Quốc. Toxic Rider gia tộc thủ hạ đại tướng, chắc hẳn các ngươi lĩnh chủ hẳn phải biết, muốn là đắc tội chúng ta về sau, cần phải sẽ là hậu quả gì, ta hy vọng các ngươi thả chúng ta rời đi, chúng ta có thể cho phép các ngươi ở chỗ này khai thác vật liệu gỗ. Haas tự nhiên đem tình huống nơi này nói cho bọn họ lĩnh chủ, thông qua truyền đạt trở về tin tức, bọn họ lĩnh chủ tuy nhiên 10 phần phẫn nộ, nhưng là cũng chỉ có thể thỏa hiệp, bọn họ đã tổn thất 10 vạn người, xác thực không thể chết lại càng nhiều binh lính, chuyện này đối với bọn hắn tạo thành tổn thất thực sự quá lớn. Đáng tiếc, Haas căn bản không biết Bạch Khởi là ai, bằng không, Haas liền sẽ không dùng loại này mang theo uy hiếp cùng Bạch Khởi nói, hừ. Ta không biết các ngươi là ai, cũng không quản các ngươi là ai, có bao nhiêu năng lượng, ta chỉ biết là, phạm ta lãnh địa người, tất cả đều giết. Bạch Khởi lạnh lùng nhìn về phía Haas, hai mắt bạo phát một cổ kinh khủng sát khí ngất trời giống như núi thay biển máu một dạng, để cho địch nhân cảm nhận được 10 phần đáng sợ tử vong uy hiếp. Haas cùng Bạch Khởi ánh mắt đối mặt về sau, cũng cảm nhận được 10 phần đáng sợ ba động, hắn có thể cảm giác người này 10 phần không đơn giản, khó nói giữa chúng ta không có đàm phán khả năng à, có thể hay không mời các ngươi lĩnh chủ đi ra một chuyến. Haas dò hỏi, Trương Lương cưỡi ngựa đi ra, đối với Haas nói ra, chúng ta lĩnh chủ đã đem hết thảy giao cho ta xử lý, chúng ta lĩnh chủ làm theo chuẩn tắc chỉ có một đầu, không quản các ngươi là ai, chọc chúng ta, vậy cũng không cần đi, chẳng lẽ các ngươi không sợ bị chúng ta thế lực trả thù à? Ta nói cho các ngươi biết, thế lực của chúng ta vượt qua tưởng tượng của các ngươi bên ngoài, muốn là toàn bộ xây dựng, số lượng binh lính tuyệt đối vượt qua ức vạn, cái này căn bản cũng không phải là các ngươi có thể ngăn cản. Haas nhìn đến đối phương không có chút nào ý sợ hãi, cũng cảm thấy chuyện lần này không dễ làm, nhưng là hắn tuyệt đối phải bức bách đối phương lùi bước, không phải vậy lĩnh chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, uy hiếp chúng ta. Bạch Khởi lạnh lùng nhìn đối phương, sau đó nói, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn quân chuẩn bị, cho ta giết. Bạch Khởi ghét nhất người khác uy hiếp hắn, dám uy hiếp hắn người, tự nhiên không thể để cho địch nhân còn sống. Nhiều địch nhân, có lẽ người khác sẽ sợ, nhưng là thiên đình chi người tuyệt đối sẽ không sợ hãi bất kỳ một thế lực nào. Chương 509, Haas phá vây. Haas đều sợ ngây người, đối phương vậy mà không nhìn bọn họ to xiết. Rider gia tộc tại trên quốc tế mặt uy vọng, thậm chí trực tiếp hạ công kích thủ đoạn, các ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Haas hô lớn, hối hận là địch nhân cần phải suy tính sự tình, chúng ta làm, cũng là đưa các ngươi đi thấy các ngươi lĩnh chủ. À, xin lỗi, các ngươi không có cơ hội trở về. Trương Lương cũng không để ý chút nào, lĩnh chủ nói qua, lãnh địa hiện tại không sợ bất luận kẻ nào, làm việc không cần lo lắng cái này lo lắng cái kia, hiện tại lãnh địa, đã không phải là trước kia lãnh địa, nếu ai cảm giác đến bọn hắn dễ khi dễ, vậy liền để bọn họ phóng ngựa tới là được rồi. Trương Lương mười phần hiểu rõ Chu Diễm tính cách, coi như đem chuyện nơi đây nói cho Chu Diễm cũng sẽ phát ra một dạng mệnh lệnh, đã như vậy, cái kia cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đây, rất tốt, các ngươi chờ coi, thì coi như chúng ta chỉ có 10 vạn người, cũng muốn nhìn một chút các ngươi có hay không thực lực này đem chúng ta toàn bộ ăn hết. Ha xác thực rất tức giận, hắn lần thứ nhất gặp phải cường ngạnh như vậy địch nhân, thậm chí không có chút nào đem bọn hắn để ở trong mắt, mà lại không chút do dự liền hạ đạt công kích mệnh lệnh, tầng nổ phá giáp chuẩn bị. Bạch Khởi Tia không chút nào để ý đối phương gào thét, trực tiếp giơ lên trong tay kiếm, Tần Quân lập tức đổi lại một loại hết sức đặc thù mũi tên, loại này mũi tên phí tổn 10 phần cao, tài liệu 10 phần khan hiếm, nhưng đối với Chu Diễm tới nói, không đáng kể chút nào, loại này tên nỏ có thể đâm xuyên khôi giáp dày cộng nặng nề, nhưng là cần tiêu hao không ít linh lực mới có thể phát huy uy lực, lấy Tần Quân cảnh giới bây giờ, cũng chỉ có thể phát động 10 lần hai bên, liền sẽ tiêu hao toàn bộ linh lực. Có thể nghĩ loại này tên nỏ lợi hại đến mức nào, địch nhân phòng ngự không phải tự cho là rất cường đại a, vậy liền thử một chút lãnh địa các loại thủ đoạn đi, vẻn vẹn là tên nỏ, lãnh địa thì không còn có tại mấy chục loại, mà lại mỗi một loại tên nỏ đều có rất không tệ uy lực, chỉ là nhiều khi không có sử dụng mà thôi. Lần này, Bạch Khởi chỉ bất quá muốn thử một chút nhìn lấy loại thứ nhất tên nỏ phá giáp năng lực như thế nào, phát xạ. Bạch Khởi đợi đến các binh lính thay đổi phá giáp tên nỏ về sau, mở miệng lần nữa nói ra, hưu hưu hưu, ngút trời phá giáp mũi tên, tại vô số linh lực quán thâu phía dưới, đem bầu trời nhiễm đến trắng như tuyết, giống như ban ngày một dạng, tựa như là ức vạn pháo hoa bay về phía không trung, lại từ không trung rơi xuống một dạng, thuẫn phòng ngự, địch người hô to lên, sau đó một cổ cường đại quang mang theo trên người địch nhân bạo phát, tạo thành một tầng phòng ngự năng lượng thuẫn, một mực đem 10 vạn người bắt đầu thủ hộ, nhưng là, đây là phá giáp mũi tên. Nắm giữ phá giáp năng lực, cũng có thể bài trừ rất cường đại thuẫn phòng ngự, nhưng vòng thứ nhất phá giáp mũi tên vẫn là bị chặn lại, nhưng cũng tiêu hao địch nhân rất lớn linh lực, phóng. Bạch Khởi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây đều là trong dự liệu sự tình, hắn thì nhìn xem địch nhân còn có thể ngăn cản bao nhiêu lần. Lần này, địch nhân ngăn cản được càng thêm khó khăn, bọn họ có thể cảm nhận được loại này phá giáp mũi tên lợi hại, mỗi một lần ngăn cản, đều cần tiêu hao bọn họ đại lượng linh lực. Bị bảo vệ Haas, sắc mặt cực kỳ khó coi, cùng với những cái khác lãnh địa tướng lãnh cùng một chỗ nói ra, làm sao bây giờ, địch nhân thoạt nhìn là quyết tâm muốn đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt, chỉ có thể phá vây đi ra, chúng ta nhiều người như vậy, có thể phá vây ra ngoài bao nhiêu coi như bao nhiêu, chỉ là không nghĩ tới địch nhân cường đại như vậy, binh chủng cũng 10 phần nhiều, viện binh của chúng ta đã tại trên đường chạy tới. Chỉ cần phá vây ra ngoài cùng bọn hắn hội hợp, chúng ta nói không chừng còn có thể chuyển bại thành thắng. Haas đối với những người khác nói ra kế hoạch của mình, lần này coi như bọn họ cắm, nhưng là Haas 10 phần không cam tâm, lần này viện quân của chúng ta có bao nhiêu? Còn lại tướng lãnh hỏi, cùng nhau, hết thảy lại có 20 vạn, ta muốn địch người nhiều nhất cũng thì chỉ có nhiều như vậy binh lính, cho nên chúng ta chỉ có thể chống đỡ, phá vây ra ngoài cùng đại quân tụ hợp. Haas hồi đáp, 20 vạn viện quân, quá tốt rồi, muốn là bọn họ có thể sớm một chút tới. Vậy liền quá tốt rồi, đừng suy nghĩ, ban đêm hành quân, tốc độ không nhanh, chúng ta chỉ có thể phá vây ra ngoài cùng viện quân tụ hợp lại nói, tướng quân, địch nhân loại này mũi tên quá cường đại, các binh lính tiêu hao quá nhiều linh lực, sắp ngăn cản không nổi. Một tên binh lính lấy ra một mũi tên cho Haas nhìn một chút, cái này là có thể bài trừ thuẫn bài to lớn mũi tên, sót. Bọn gia hỏa này làm sao lại có nhiều như vậy loại này mũi tên, bọn họ từ đâu tới tài liệu chế tạo. Thật là đáng chết, Ha sắc mặt hết sức khó coi, sau đó liền hạ lệnh, không thể đợi thêm nữa, hiện tại thì hướng về cùng một cái phương hướng phá vây, nhất định không thể phân tán, không phải vậy địch nhân kỵ binh nhất định sẽ đem chúng ta một cổ diệt đi, còn lại tướng lãnh nhìn đến những thứ này phá giáp mũi tên, sắc mặt cũng hết sức khó coi, bọn họ tự nhiên biết loại này phá giáp mũi tên, uy lực thập phần cường đại, tài liệu cũng khó tìm, không nghĩ tới đối phương vậy mà có nhiều như vậy, tốt. Các đại tướng lãnh vội vàng trở về, sau đó đối lấy thủ hạ nói ra, lao ra, xông lên A, Đối mặt Tần Quân phá giáp mũi tên, địch nhân tự nhiên không thể ngồi chờ chết, lập tức bắt đầu hướng phía sau phá vây ra ngoài. Thượng thư đại nhân đoán không sai, bọn họ muốn phá vây, phía sau là thượng thư đại nhân cố ý lưu lại đường lui đi. Bạch Khởi nhìn đến địch nhân biến hóa về sau, nhìn về phía Trương Lương, chó cùng rứt dậu, đối với chúng ta mà nói cũng không lợi, vẫn là cho bọn hắn lưu một cơ hội nhỏ nhoi, sau đó lại đem hy vọng ma diệt, dạng này không phải càng có ý tứ a? Trương Lương nở nụ cười, lộ ra cực kỳ tự tin, đây hết thảy tự nhiên đều là hắn lưu lại, mà lại đến tiếp sau sẽ còn lần lượt cho địch nhân chuẩn bị một món lễ lớn. Địch nhân bắt đầu hướng phía sau đột kích, nhưng vẫn là lưu lại mấy vạn người ngăn cản Bạch Khởi bọn họ. Những người này cũng không có kiên trì bao lâu, rất nhanh liền bị phá giáp mũi tên xông phá thuẫn bài, trực tiếp bắn giết tại trên mặt đất. Phá giáp mũi tên, tuy nhiên phí tổn rất cao, nhưng uy lực cũng rất mạnh. Mấy vạn địch nhân chỉ bất quá hai nhóm mưa tên mà thôi, thì toàn bộ đều bị đánh chết. Nhưng Tần Quân 10 đợt phá giáp mũi tên cũng kém không nhiều đã dùng hết, thể nội lãnh địa tiêu hao sạch sẽ, cũng đã không thể phát xạ dạng này phá giáp công kích. Trương Lương cùng Bạch Khởi bắt đầu các loại chỉ huy binh lính đối với địch nhân tiến hành truy kích. Địch nhân vốn cho rằng có thể trốn rất xa, không ý nghĩ gì vừa đào tẩu, thì gặp chặn đánh. Theo một đám trọng giáp kỵ binh trùng kích mà qua về sau, địch nhân giờ mới hiểu được, mặt sau này đều là bẫy rập. Theo lấy trọng giáp kỵ binh về sau, lại là thú nhân ở chỗ đó trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối diện với mấy cái này lực lớn vô cùng thú nhân, đơn đã độc đấu, căn bản không có mấy người lính là những thứ này thú nhân đối thủ. Nhưng Haas năng lực vẫn là hết sức không tệ, cho dù là nhiều như vậy cường hãn quân đội ngăn cản, hắn vẫn là xông phá một đợt lại một đợt cản trở, hướng về đằng sau trốn, nhưng là hắn cũng đồng dạng lưu lại rất nhiều binh lính thi thể. Haas người vọt vào trong rừng, nhưng là trong rừng Triệu Vân, sớm đã chờ lấy đối phương, khi thấy địch nhân đến thời điểm, một mảnh mưa tên hướng về phía dưới địch nhân phát động tiến công. Chương 510, song bích tác chiến, địch nhân lại là thương vong một mảnh. Haas cả người sắc mặt lại lần nữa đen lại, hắn biết rõ tiếp tục như vậy sẽ chết thảm trọng, nhưng là lại không có biện pháp, như là tiếp tục ở lại, thì liền một tia hy vọng cũng không có. Đi, Haas tuyệt không dừng lại, tiện tay bắt lấy xạ kích tới mũi tên, trở tay đem ném về phía trong bóng tối, đem Triệu Vân thủ hạ một tên binh lính đánh giết, ẩn tàng trong bóng đêm thật vô đương phi quân, chỉ cần không ngừng sử dụng cung tiễn, đối đào tẩu địch nhân phát động công kích là được rồi. Địch nhân thương vong đến càng ngày càng nhiều, đồng thời phía sau còn có kỵ binh đang đuổi giết, chỉ cần dừng lại thêm một khắc, liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Đợi đến Haas bọn người xông ra vùng rừng tùng này thời điểm, nhân số đã giảm bớt đến chỉ có 5 vạn người. Từ đầu đến giờ, Haas đã giảm bớt một nửa người. Bất quá, không trung bay tới một đám phi hành tọa kỵ, hơn nữa còn có chiến mã tới. Haas xem xét, nhất thời mừng lớn nói, là binh lính của chúng ta trở về. Nhưng nhìn đến trở về phi hành kỵ binh, vậy mà chỉ còn lại có 1.000 về sau. Vui mừng nhất thời biến mất không thấy, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ địch nhân cũng có phi hành tọa kỵ sao, 5.000 tên phi hành tọa kỵ A, vậy mà chỉ còn lại có 1.000 người. Haas trợn mắt nhìn về phía thống lĩnh phi hành tọa kỵ tướng lãnh, hận không thể đem hắn ăn, đây chính là phi hành tọa kỵ, 10 phần hiếm thấy, hiện tại chỉ còn lại có 1.000, nếu như bị lĩnh chủ biết, khẳng định lại muốn bị mắng to một phen. Khởi bẩm nguyên soái, chúng ta ban đầu vốn cũng là dựa theo kế hoạch đuổi theo địch nhân. Nhưng là không nghĩ tới địch nhân âm hiểm xảo trá, đã sớm bố trí phục binh, lợi dụng rất cường đại mũi tên đối với chúng ta phi hành kỵ binh tiến hành mãnh liệt tiến công, thuộc hạ nhất thời không tra, lúc này mới trúng mai phục, đợi đến chúng ta muốn phản kích thời điểm, đã muộn, địch nhân đã sớm rút lui, chúng ta sợ hãi phía trước có mai phục, liền không có lại tiến hành đuổi theo. Thống soái liền vội vàng đem sự tình một năm một mười nói cho Haas, để Haas lại tức giận mấy phần, sớm liền nói cho ngươi, phải cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận hơn, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, địch nhân chúng ta 10 phần xảo trá, căn bản không phải chúng ta trước kia gặp phải những cái kia có thể tùy ý người đối phó. Haas thở dài một hơi, lại nhìn một chút kỵ binh, càng thêm thổ huyết, nhiều người như vậy truy giết địch nhân, vậy mà cũng chỉ còn lại không tới 5.000 người. Chuyện gì xảy ra, các ngươi vậy mà lại tổn thất nghiêm trọng như vậy, đối phương kỵ binh số lượng cũng không nhiều, không chỉ có phi hành tọa kỵ tổn thất nặng nề. Kỵ binh số lượng càng là tổn thất nặng nề. Haas nguyên soái, địch nhân mũi tên thực sự quá lợi hại, mà lại bọn họ tầm bắn cũng thực sự quá nhanh, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ, kỵ binh của chúng ta, đại đa số đều như vậy bị tiêu hao sạch sẽ. Kỵ binh tướng lĩnh, liền vội khom lưng, không có chút nào dám nhìn Haas, hắn biết lần này trách nhiệm đến cỡ nào nghiêm trọng. Haas khó thở, nhưng là liền chính hắn đều lớn bại mà chạy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, vội vàng lên ngựa, nói ra, được rồi, lần này chúng ta đều có trách nhiệm, quá coi thường địch nhân rồi, về lãnh địa về sau rồi nói sau, đúng, một đám người chỉ có thể mặt mày xám xịt thoát đi, nhưng là trên đường gặp vô số bẫy rập, để bọn hắn tiến lên tốc độ 10 phần chậm chạp, cái này khiến Ha sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, cũng đối với địch nhân cảm thấy được một chút sợ hãi, địch nhân thực sự thật là đáng sợ, thậm chí ngay cả bọn họ đường chạy trốn đều tính toán kỹ, tiếp tục như vậy chỉ sợ sớm muộn cũng phải bị tiêu hao sạch sẽ. Hastam hung ác, đối với kỵ binh tướng lĩnh nói ra, mang theo kỵ binh, cùng ta từ bên này đào tẩu. Những người khác tiếp tục hướng về phía trước đi, nguyên soái, cái này. Bọn họ hết sức rõ ràng, cái này hoàn toàn là muốn phải bỏ qua tất cả bộ binh đem đổi lấy bọn họ sống sót cơ hội, muốn không chúng ta cùng một chỗ chôn cùng, toàn quân bị diệt. Has đối với còn lại tướng lãnh nói ra, được, sau đó, Has chia làm hai bộ phận người, bộ binh tiếp tục hướng phía trước trốn, mà Has xác thực cực sợ, mang theo kỵ binh cùng 1.000 phi hành tọa kỵ, một đường theo mặt khác một đường đào tẩu, nhưng là đối phương tất cả đường chạy trốn, đều tại trương lương máy bay do thám bên trong, tại loại tình huống này, đối phương làm sao còn có tâm tư chú ý nhỏ như vậy đồ đâu. Sau đó, trương lương hạ lệnh vệ thanh dưới trướng kỵ binh hướng về Has truy kích, mặt khác một chi Tần Quỳnh kỵ binh tiếp tục đuổi giết những bộ binh kia, không nghĩ tới Hoắc Khứ Bệnh gia hỏa này cũng quay về rồi. Trương Lương theo một nơi khác thấy được Hoắc Khứ Bệnh, tại là hướng về phía Hoắc Khứ Bệnh nói ra, Hoắc Khứ Bệnh, có cái cơ hội tốt, ngươi có muốn hay không muốn, Trương Thượng Thư, ngươi thì nói mau đi, đừng che che lấp lấp. Còn tại gấp trở về Hoắc Khứ Bệnh liền vội vàng hỏi, đối phương nguyên soái chính hướng về phương Bắc mà chạy, ta đem hình ảnh truyền cho ngươi, ngươi dựa theo lộ tuyến đuổi theo liền có thể đuổi kịp. Trương Lương vội vàng nói, đa tạ Trương Thượng Thư, cái kia, đối phương nguyên soái muốn chết vẫn còn sống. Các ngươi Bạch Khởi nguyên soái cũng không ưa thích người sống đi, Hoắc Khứ Bệnh lập tức ngầm hiểu, minh bạch Trương Lương ý tứ, hồi đáp, cái kia ta hiểu được, nếu bàn về kỵ binh tốc độ người nào nhanh nhất, đoán chừng không có mấy cái có thể đuổi kịp Hoắc Khứ Bệnh, Has bộ binh, rất nhanh liền lâm vào kỵ binh truy kích bên trong, đồng thời bắt đầu bị tiêu diệt sạch sẽ, mà Has cho là mình có thể đào tẩu, ai biết, có hai cổ kỵ binh ngay tại truy kích hắn, hơn nữa còn là đại hán song bích hướng về Has truy kích đi qua, đồng thời còn xử phạt, hai người hợp kích kỹ năng, để thực lực của bọn hắn tăng lên nhanh hơn. Hồi lâu sau, chạy trốn bên trong Has nhìn đến trong bóng tối, một đám phát sáng ánh mắt, chính hướng về hắn nhanh chóng tiếp cận, Has, ngươi đã không đường có thể trốn. Hoắc Khứ Bệnh ngăn cản đường đi của đối phương. Has, chịu chết đi, phía sau, vệ thanh cũng mang theo con hổ báo kỵ, chạy tới nơi này, cùng vệ thanh một trước một sau, đem Has đường đi triệt để chặn lại, đã gặp, cái kia thì không có gì đáng nói, muốn ta đầu hàng, cái kia là tuyệt đối không có khả năng, Has cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại có một ngày như vậy, hắn nhưng là đỉnh cấp thống soái, sau cùng vậy mà lại bị đối phương cho tính kế đến lần này cấp độ, giết, Has tự nhiên muốn xông ra một con đường máu đi ra, không có khả năng ngồi chờ chết, sau đó, Has mang theo dưới trướng kỵ binh, hướng về trước mặt Hoắc Khứ Bệnh vọt tới, Hoắc Khứ Bệnh cũng không chút nào yếu thế, mang theo chính mình đại hán thiết kỵ xông về địch nhân, song phương thống soái, mỗi người bạo phát thuộc về mình kỹ năng, bắt đầu trùng sát, ầm ầm, mặt đất trung chuyển, hai cổ kỵ binh nhanh chóng hướng về đánh, lập tức thì có vô số kỵ binh theo trên chiến mã rơi xuống, Hoắc Khứ Bệnh cũng rốt cục cùng Has đối mặt, nhưng là thực lực của hắn cuối cùng vẫn là kém Has không ít, ta đến giúp ngươi. Vệ thanh lúc này từ phía sau chạy tới, đại hán song bích, lần thứ nhất đồng tâm hiệp lực đối mặt địch nhân, bạo phát ra thực lực càng mạnh hơn, đem Has cho áp chế gắt gao, chương 511, đoạt đầu người. Cách tư đốn thời gian cảm nhận được áp lực cực lớn, tuy nhiên hai người cảnh giới so với hắn muốn thấp, nhưng đối phương trang bị, tọa kỵ, vậy mà không chút nào thua bởi hắn cái này nguyên soái, Has đỏ mắt không thôi. Đối phương vậy mà chỉ là một cái nho nhỏ tướng lãnh, mà lại hai người kỹ năng 10 phần nhiều, phối hợp lại cũng 10 phần nghiêm mật, không có chút nào cho Has cơ hội. Giao chiến trên trăm cái hội hợp về sau, Has thể lực cùng linh lực càng ngày càng không được, nhưng là hai người y nguyên sinh long hoặc hổ, nhìn qua không có quá lớn tiêu hao một dạng, đây càng là nhìn đến Has nhíu mày không thôi, 10 phần không hiểu, các ngươi thật chỉ là tầm thường tướng lãnh sao? Has rốt cục hỏi nghi ngờ trong lòng. Ta chỉ là một cái quân đoàn thống soái mà thôi, tại chúng ta lãnh địa bên trong, so với ta mạnh hơn tướng lãnh còn có nhiều lắm. Hoắc Khứ Bệnh câu nói này cũng không hề nói dối, tuy Tuy nhiên năng lực của hắn đều là đỉnh cấp, nhưng cùng hắn không sai biệt lắm võ tướng xác thực rất nhiều, cái này sao có thể? Has mười phần chấn kinh, một đôi mới loại năng lực này, ở những người khác chỗ đó, khẳng định là thỏa đáng nguyên soái nhân vật, mà bọn họ chỉ là một cái quân đoàn trưởng, vậy bọn hắn nguyên soái phải là mạnh cỡ nào? Bạch Khởi, cũng không rất mạnh. Has giả thoáng một chiêu, chợt vỗ chiến mã, thì muốn chạy trốn, nhưng là Hoắc Khứ Bệnh tọa kỵ trong miệng phát động một miệng liệt diễm, trực tiếp đem Has chiến mã cho đánh chết. Has chật vật ngã xuống đất, nhìn về phía đối phương tọa kỵ, tràn đầy hâm mộ. Đối phương kỵ binh, toàn bộ đều là một đám yêu thú cường đại, nhưng bọn hắn tinh lương chiến mã mạnh nhiều lắm. Has còn tại chết ngăn cản, nhưng đối mặt hai người công kích, cuối cùng vẫn là thể lực chống đỡ hết nổi, sau cùng bị Vệ Thanh một thương đâm xuyên qua lồng ngực mà chết. Vệ Thanh, ngươi không tử tế, vậy mà đầu người không giữ cho ta. Hoắc Khứ Bệnh nhìn đến người bị giết chết, lộ ra mười phần bất đắc dĩ. Ngươi thì thôi đi, ngươi lần này công lao bản thân thì rất lớn, Trương Thượng Thư mới nói, hắn vốn cho là ngươi lần này sẽ trở về từ cõi chết, có thể tiểu tử ngươi ngược lại tốt, không chỉ có sống được thật tốt, trả lại cho địch nhân trầm trọng đánh, hấp dẫn địch nhân phần lớn kỵ binh, thậm chí đối phương đại bộ phận kỵ binh cùng mấy ngàn phi kỵ đều bị ngươi làm tàn phế, ngươi thì thỏa mãn đi ngươi. Vệ Thanh cũng xác thực không nghĩ tới Hoắc Khứ Bệnh lợi hại như vậy, hắn luôn cảm thấy cùng cái này Hoắc Khứ Bệnh rất quen. Thật giống như đời trước là thân thích của hắn một dạng, nguyên lai Trương Thượng Thư như thế không coi trọng ta à, cái này không thể được, ta phải đòi hắn điểm chỗ tốt mới được. Hoắc Khứ Bệnh nghe được Vệ Thanh mà nói về sau, tâm lý vui sướng hài lòng, bất quá, lần này Hoắc Khứ Bệnh quân đoàn, tổn thất cũng có chút nghiêm trọng, ròng rã 2 vạn tên đại hán thiết kỵ, đến bây giờ chỉ còn lại có 8.000 tả hữu, đã thương vong hơn 1.2 vạn người, có thể cùng hắn lấy được chiến tích cùng so sánh. Tổn thất những này nhân mã, vậy liền không đáng giá nhắc tới, dù sao bọn họ đối mặt là cùng bọn hắn không kém bao nhiêu địch nhân, có thể lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lớn như vậy thắng lợi. Hoắc Khứ Bệnh đầy đủ kiêu ngạo, hắn cái này quân đoàn trưởng, không còn có người dám xem thường hắn, hắn đầy đủ hướng nhân chứng khác sáng tỏ năng lực của mình. Lần này chiến đấu kết thúc, nhưng là quét dọn chiến trường lại cần phải hao phí không ít thời gian, suốt cả đêm, bọn họ đều còn không có đem toàn bộ chiến trường cho quét dọn xong. Bất quá Trương Lương lại nghe thấy tin tức không tốt lắm, lại có địch nhân hướng lấy bọn hắn mà đến rồi, mà lại địch nhân lần này số lượng, lại là 20 vạn người, lãnh địa bên trong Chu Diễm, mới vừa từ phải lăng tiêu bảo điện, bên trong bò lên, lần nữa hôn một chút ngủ say bên trong Nam Cung Phó Xạ, tuy nhiên không phải lần đầu tiên, nhưng Nam Cung Phó Xạ làm sao có thể là Chu Diễm đối thủ, vẫn là bị Chu Diễm chơi đùa toàn thân không có tí sức lực nào, sau khi rời giường. Chu Diễm lần nữa nghe được địch nhân lại tới 20 vạn quân đội tin tức, há, những địch nhân này, quân đội còn thật nhiều sao, điều động 20 vạn người lại 20 vạn, còn không dứt. Chu Diễm biết về sau, cũng không có thế nào, coi như hắn không hạ lệnh, lấy Trương Lương cùng Bạch Khởi hai người năng lực, đều biết muốn ứng phó như thế nào, dù sao hắn đã đem toàn bộ sự tình giao cho bọn hắn, liền sẽ không đi nhúng tay hai người làm quyết định, hai người đều là đỉnh cấp anh hùng, một cái ra mưu lược, một cái lãnh binh tác chiến, còn lại anh hùng, tự nhiên hiểu được từ lúc nào xuất thủ, những chuyện này, căn bản thì không cần hắn quan tâm. Chu Diễm dẫn đầu đi tới Âm Tào địa phủ, nhìn đến một trận chiến này thương vong hết mấy vạn người, lấy mấy vạn người đại giới, đổi lấy địch nhân 20 vạn người thương vong, trận chiến đấu này đủ để xưng là toàn thắng. Tuy nhiên Trương Lương còn không có đem chiến đấu kết quả nói cho Chu Diễm, nhưng Chu Diễm đã đoán được kết quả, đem mấy vạn người phục sinh về sau. Chỉ cần muốn chờ đợi thời gian, những binh lính này lại có thể ra chiến trường, đem lãnh địa sự tình các loại xử lý hoàn tất về sau, Chu Diễm lại lần nữa rời đi lãnh địa, về tới Tử Vi học viện bên trong, lãnh địa chiến đấu, vẫn là đến mau chóng kết thúc, bởi vì đầu tháng sau trường học muốn cử hành thí luyện, nếu là hắn không đi được, sợ rằng sẽ bỏ lỡ một lần cơ duyên, trường học tổ chức thí luyện, khẳng định đều là có mục đích, thậm chí còn có thể thu hoạch được phần thưởng giá trị, Chu Diễm khẳng định là không muốn bỏ qua. Nhìn đồng hồ, cần phải còn kịp, cũng không để ý tới. Đến mức nơi này, Chu Diễm tự nhiên là có làm pháp có thể lần nữa trở về, chỉ cần nhiều tiền, khắc họa tọa độ thạch biện pháp, tự nhiên có thể đầy đủ mua đến tay. Chu Diễm đã học xong, chỉ cần muốn trở lại nơi này chặt cây vật liệu gỗ, tùy thời đều có thể trở về. Nơi này cao cấp vật liệu gỗ nhiều như vậy, Chu Diễm tự nhiên không muốn lãng phí, dù sao lãnh địa đốn củi sư, mỗi ngày đều có thể chặt cây không ít đơn vị vật liệu gỗ. Chu Diễm rời đi lãnh địa về sau, Bạch Khởi lần nữa hạ lệnh các đại quân đoàn cấp tốc tập kết quân đội, lấy chuẩn bị nên đón địch nhân. Coi như mấy cái buổi tối không có ngủ, y nguyên không ảnh hưởng được bọn họ. Các binh lính y nguyên sinh long hoặc hổ. Hôm qua nhất chiến, hơn 20 vạn quân đoàn tổn thất mấy vạn người, còn có trên 1 vạn người bị trọng thương. Trọng thương người đã trở lại lãnh địa tu dưỡng, chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 ngày, liền có thể khôi phục được 7-8 phần. Quân đội của bọn hắn còn thừa lại 19 vạn. Đối mặt địch nhân 20 vạn quân đội, đương nhiên sẽ không chênh lệch quá nhiều. Trương Lương để các binh lính ăn cơm trước lại nói, chiến đấu lâu như vậy, các binh lính đều còn không có ăn đồ ăn, cái này không thể được, thể lực đối với một tên binh lính tới nói, là 10 phần trọng yếu. Các binh lính căn bản không cần nhóm lửa nấu cơm, chỉ cần theo lãnh địa trực tiếp lấy ra ăn là được rồi, dù sao lãnh địa tàn bảo thất, cùng lãnh địa mỗi người đều tương liên, chỉ là mỗi người quyền hạn có chỗ khác biệt mà thôi. Trong đó có một cái chuyên môn dùng để cầm lấy thức ăn tàn bảo thất, các binh lính chỉ cần từ bên trong lấy ra ăn, đã ăn xong lại đem bát đổ bỏ vào là được rồi, 10 phần thuận tiện. Đến mức thức ăn, tự nhiên đều là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, đều là trong lãnh địa linh điền trồng trọt đi ra, hơn nữa còn có không ít cường đại quái vật ăn thịt, loài cá cũng là lãnh địa mình nuôi dưỡng, hơn nữa còn là bao no, muốn ăn bao nhiêu đều có thể ăn bao nhiêu. Chương 512, Đấu tướng. Mà Trương Lương cùng Bạch Khởi bọn người, vừa ăn cơm, một bên nói tiếp theo kế hoạch, kỳ thật cũng không có cái gì tốt bàn giao, chỉ là Trương Lương cảm giác phải ở bên ngoài dạng này ngồi tại ăn cơm chung máy có thể hay không, dứt khoát thì triệu tập mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cái gì. Các tướng quân cùng các binh lính thức ăn đều không khác mấy, cũng không có quá lớn khác nhau, Chu Diễm đối với các binh lính thức ăn, đó là tương đối tốt, mỗi tháng đều có thể ăn vào không giống nhau đồ ăn, lãnh địa diện tích rất lớn. Linh điền trồng trọt cây nông nghiệp, có 1-2 ngày liền có thể thu hoạch, thậm chí rất nhiều đồ ăn chỉ cần mấy giờ liền có thể thu hoạch một đợt. Dù sao lãnh địa sử dụng nước đều là linh tuyền thủy, trồng trọt đi ra đồ vật không nhanh đều không được. Ngoại trừ đặc biệt mấy khối linh điền là dùng đến trồng trọt linh dược bên ngoài, còn lại đều là dùng đến trồng trọt các loại cây ăn quả, gạo, rau xanh chờ thu hoạch. 12 vị quân đoàn trưởng đều đang nói liên quan tới lần này chiến dịch sự tình, trong đó khích lệ nhiều nhất, tự nhiên là Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh ngoài miệng 10 phần khiêm tốn, nói cũng không có người nào, nhưng trong lòng đắc ý, Trương Lương đều khen ngợi mọi người một phen, sau đó nói đợi chút nữa mọi người lại muốn đại chiến một phen, để mọi người ăn uống no đủ về sau, liền chuẩn bị lần nữa bắt đầu chiến đấu. Trương Lương thuận tiện nói một lần chiến đấu này sự tình, đối mỗi cái quân đoàn trưởng đều kể một chút tiếp theo kế hoạch chiến đấu. Trương Lương cái kia vừa nói an bài chiến thuật, Điển Vi, Dương Tái Hưng bọn người thì vùi đầu cơm khô, mà lại ăn cơm thanh âm tặc lớn, một cái bắt gà, một tay heo sữa quay, ăn đến đầy miệng đều là, nhìn đến ánh mắt của mọi người đều nhìn về mấy người bọn hắn, làm đến Điển Vi 10 phần không có ý tứ, sau đó nói, các ngươi cũng ăn a, đừng nhìn ta lão Điển đều có chút ngượng ngùng, ha ha ha, một đám người đều ầm vang phá lên cười. Điển Vi tuy nhiên thực lực không tệ, thế nhưng thích hợp làm mãnh tướng, để hắn làm thống soái cái kia là tuyệt đối không được. Ăn uống no đủ về sau, tất cả mọi người bắt đầu chỉnh đốn binh mã, hướng về địch nhân đi tới. 12 cái quân đội, mỗi một đội quân trên người khải giáp trang bị cũng không giống nhau, nhưng những trang bị này đều là thống nhất kim cương phẩm chất trang bị, thì vẻn vẹn cái này 6 trang bị, cũng không phải là tầm thường lĩnh chủ có thể chế tạo lên. Chu Diễm lãnh địa bên trong binh sĩ trang bị, thậm chí so địch nhân tướng lãnh trang bị đều cường đại hơn, đây chính là ròng rã mấy chục vạn bộ kim cương trang bị 6 trang A. Toàn bộ lĩnh chủ đại lục người, lại có bao nhiêu người có thể trang bị nổi đâu. Mấy giờ về sau, hai nhóm người tại một cái phía trên vùng bình nguyên tao ngộ, song phương cách nhau một cây số mà thôi, lẫn nhau đều có thể nhìn đến lít nha lít nhít binh sĩ số lượng. Lúc này, cũng không có bất kỳ cái gì có thể mưu đồ đồ vật, chỉ có thể bằng vào chân ướt chân ráo ra sân giết địch, chính diện nghênh chiến. Trương Lương cũng không lo lắng cho mình bên này thất bại, bọn họ đối thủ hạ mình binh sĩ, có đầy đủ lòng tin. Lãnh địa vừa mới thu hoạch được một trận chiến đấu thắng lợi, chính là sĩ khí tăng nhiều thời điểm, mà đối phương, đi qua một đêm hành quân, tăng thêm nghe được cứu viện 200.000 đại quân đã bị tiêu diệt đến chỉ còn lại có 1.000 phi hành binh chủng thoát đi chiến trường. Địch nhân rất rõ ràng Chu Diễm cái này lãnh địa cũng không dễ trêu, mà lại hoàn toàn không e ngại đối phương tạo thành liên minh binh lính. Một cái vạn người binh lính bắt đầu tiến lên, đi vào trận tốc 500m khiêu chiến, nói, địch nhân tướng lãnh, có dám nhất chiến? Ai u, hô trận, võ tướng nhóm còn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, sau đó cả đám đều trơ mắt nhìn Bạch Khởi cùng Trương Lương, không có bọn họ phân phó, ai cũng không dám một mình xuất chiến. Đấu tướng tại lĩnh chủ đại lục trên chiến trường 10 phần phổ biến, tuy nhiên đấu tướng quyết định không được một trận chiến đấu thắng bại, nhưng chỉ cần thắng được một trận đấu tướng thắng lợi, nhất định có thể làm cho lãnh địa sĩ khí tăng nhiều. Trương Lương nhìn đến nguyên một đám võ tướng đều muốn đi ra ngoài, cười một cái nói, địch nhân đã khiêu chiến, vậy chúng ta há có thể làm cho đối phương thất vọng a? Bạch Khởi cũng nhẹ gật đầu, nói ra, tuy nhiên như thế, võ tướng nhóm cảnh giới vẫn là thấp một chút, đối mặt địch quân vẫn có chút ăn thiệt thòi, luôn luôn cần trải qua những thứ này, dù cho cảnh giới thấp một chút, nhưng là chúng ta võ tướng phẩm chất cao, trang bị mạnh, tọa kỵ tốt, kỹ năng mạnh, lãnh địa gia tăng thực lực cũng nhiều, kỳ thật theo sức chiến đấu mặt đến xem, cũng không phải là chênh lệch rất lớn, Trương Lương đã sớm tính toán tốt những thứ này, bất quá, đây là trận đầu đấu tướng, tự nhiên không thể thua, thua nhưng là sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Sau đó Trương Lương nhìn một chút Trần Khánh Chi, nói ra, Trần Khánh Chi tướng quân, cái này đệ nhất tràng chiến đấu nhưng là giao cho ngươi, bất quá, Điển Vi, Trương Vô Kỵ, Dương Tái Hưng có thể cùng nhau đi tới, tất cả mọi người 10 phần hâm mộ Trần Khánh Chi, nhưng ai cũng không dám xem nhẹ vị này bạch y nho tướng, hắn thống binh năng lực, xuất quỷ nhập thần, thập phần cường đại, bị hô đến võ tướng, cũng cao hứng tiến lên, không có bị hô đến võ tướng, cũng muốn chính mình cái gì thời điểm có cơ hội cùng địch nhân đấu tướng, nhất định không cho Trương Thượng Thư thất vọng. Trần Khánh Chi chỉ huy chính mình cả bạch bào quỷ binh, hướng về địch nhân đi đến, toàn bộ quân đội chỉnh chỉnh tề tề hướng về địch nhân đi ra ngoài, vẻn vẹn tòng quân trận phía trên tới nói, liền có thể thấy đội quân này 10 phần cường hãn. Địch nhân thống soái nhìn đến Trần Khánh Chi chi quân đội này tố dưỡng về sau, đều nhíu mày, bọn họ 20 vạn quân đội cũng là bị trước mắt đội quân này cho đánh bại, ai cũng không dám xem nhẹ, thế nhưng là bọn họ đối với Chu Diễm lãnh địa binh lính cụ thể chiến đấu lực, cũng không có một cái nào rõ ràng hiểu rõ, chỉ biết là đối phương là bởi vì tập kích doanh địa, để doanh địa tứ phân ngũ liệt, sau đó bị chia cắt vây giết, sau đó tại phá vòng vây thời điểm bị đuổi giết, lúc này mới toàn quân bị diệt. Lần này cái này 20 vạn quân đội, cũng không có nguyên soái, chỉ có 10 cái lãnh địa thống soái, bọn họ muốn thăm dò một chút Chu Diễm lãnh địa võ tướng thực lực, cái này mới có hô trận. Trần Khánh Chi đi vào địch người trước mặt về sau, một tay giơ lên, binh lính sau lưng, lập tức thì ngừng, sau đó như là cọc tiêu một dạng, đứng nghiêm ở nơi đó, cho người ta một loại bền chắc không thể phá được cảm giác. Trần Khánh Chi nhìn đối phương ở nơi đó kêu la, sau đó nhìn một chút trước mắt rất nhiều võ tướng. Điển Vi cùng Dương Tái Hưng 10 phần cuống cuồng, vội vàng nói, tướng quân, để cho ta lên đi, ta nhất định vì ta quân rút đến thứ nhất. Lão Dương, ngươi không tử tế, cái này trận chiến đầu tiên cần phải giao cho ta mới đúng. Điển Vi vội vàng nói, Trần Khánh Chi nói ra, cái kia trận đầu liền từ Dương Tái Hưng tướng quân lên đi, bất quá, không thể truy kích. Dương Tái Hưng nghe xong, lập mã cao hứng lên, hé miệng cười nói, yên tâm đi Trần tướng quân, địch nhân không có cơ hội đào tẩu. Nhìn đến Điển Vi thở dài bộ dáng, Trần Khánh Chi nói ra, Điển Vi tướng quân đừng vội, nếu là đấu tướng, vậy đối phương khẳng định không chỉ phái trên một người tràng, ngươi thì an tâm chờ xem, trận thứ hai nhất định không sai ngươi ra sân. Điển Vi nghe xong, lúc này mới cao hứng nói, cái kia Trần tướng quân nhưng là nói tốt, trận thứ hai nhưng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.